Vĩnh Hằng Chấn Thủ Nhân. Chương 258, Ionian Heteroi vs Eternatan 10,002. Góc truyện audio.com. Ông lão trên núi trong số những kẻ thừa kế danh xưng Hassan Isaba. Chỉ có một kẻ có khả năng chuyển đổi cơ thể. Khác với những Hassan khác, hắn không cần điều chỉnh cơ thể bằng bất cứ cách nào. Hay phải nói, điều đó không cần thiết, vì tuy chỉ tầm tầm nếu xét về sức mạnh, hắn có thể thay đổi cơ thể tùy ý, hắn có khả năng vạch kế hoạch hay chiến lược ấn tượng. Hiểu ngôn ngữ của các nước, nhận diện thuốc độc và đặt bẫy. Trong tất cả, hắn là sát thủ bậc nhất làm được mọi việc, chuyển đổi nhiều khả năng khác nhau tùy vào yêu cầu của nhiệm vụ. Nghe đồn trong một số trường hợp, hắn có thể sử dụng những loại sức mạnh kỳ lạ hoặc chiến đấu bằng bí thuật gây ảo giác đã bị thất truyền từ lâu. Hắn có thể cải trang thành đàn ông hoặc đàn bà, người già hay người trẻ bất cứ ai. Hắn có thể đứng ngay bên cạnh bạn. Đôi lúc, hắn thậm chí có thể thay đổi tính cách tùy theo tình hình để không ai nhận ra thân phận thật sự. Chưa ai biết được sự thật, rằng Hassan tuy chỉ có một cơ thể độc nhất, nhưng lại có vô số linh hồn. Ở thời của hắn, tâm thần phân liệt không bị coi là bệnh. Thứ định nghĩa theo y học hiện đại này trở thành một sức mạnh kỳ bí của sát thủ Hassan. Hắn lợi dụng sự đa nhân cách của mình để thông thạo mọi kỹ năng và kiến thức. Tung hỏa mù làm chùn chân đối phương, xây dựng mạng lưới phòng thủ, và hạ sát kẻ thù bằng những chiêu thức không ai lường trước được. Đây là sát thủ mà Kirei đã triệu hồi Hassan bách biến. Hắn là một servant chỉ có một cơ thể, nhưng sở hữu vô số linh hồn khác nhau. Xét từ căn bản, họ vốn là những linh hồn hoàn toàn tách biệt. Và giờ đây, khi không còn bị giới hạn bởi cơ thể vật lý, họ có thể hữu hình hóa cùng lúc trong những hình dáng khác nhau. Dĩ nhiên, sức mạnh của họ không thể vượt quá giới hạn sức mạnh của một người. Và sau khi phân thân các assassin không cách nào bị kịp các anh linh khác. Nhưng vì tất cả đều sở hữu những kỹ năng độc nhất vô nhị của trường phái assassin. Về mặt do thám thì họ là vô địch. Trong trường hợp cần thiết, 100 assassin có thể sử dụng kế sách hy sinh số nhiều để đổi lấy số ít. Thậm chí dù chỉ là một sống sót cũng được. Tuy nhiên do số lượng của bọn họ không phải vô hạn cho nên đây chỉ là một hạ sách. Hôm nay, họ tới đây vì nhận được lệnh chú. Chiến thắng bất kể thương vong. Có hai mục tiêu cả thầy. Chính là tiêu diệt Master của Archer thần bí kia. Và Master của Rider. Hiện tại Master của Saber đang ở lại biệt thự được bảo vệ vững chắc bởi hàng tá lớp phòng thủ ma pháp cho nên không thể nào xâm nhập được. Ít nhất là trong thời gian ngắn. Đương nhiên, đây là kế hoạch, vậy là chúng ta vẫn luôn bị bọn này theo dõi. Saber dùng mình, mặc dù đối phương không mạnh, chúng có vô số và có thể ẩn thân dễ dàng. Dù Saber là servant mạnh nhất, nhưng những kẻ này vẫn là mối đe dọa lớn đối với cô. Đó là trong trường hợp còn lại những kẻ khác ngoại trừ những kẻ đang hiện diện ở đây. Một vạn đại quân của Iskandar, một vạn đại quân của Darius, nếu gần trăm assassin chiến đấu ở nơi có địa hình hiểm trở thì còn có cơ may chống lại. Nhưng rất tiếc, đây lại là đồng bằng. Cuộc chiến ở đây đều là một cuộc chiến không khoan nhượng. Hoàn toàn công bằng, mặt đối mặt, Darius, ta rất tiếc vì không thể mời rượu ngươi lúc này. Iskandar cười vang trời, thôi thì hãy lấy máu của đám assassin này thay cho rượu vậy. Cung thủ, lập tức, bên phía Iskandar tách ra khoảng vài ngàn binh lính, mỗi người cầm theo một cái cung tên, dương cao lên trời, chỉ đợi lệnh bắn của vị vua chinh phục. Darius chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, 10.000 binh lính xương xung quanh ông cắm gươm giáo xuống đất. Giơ cung tên lên trời, ông nói, ta cũng chẳng muốn có một đám tạp nhạp dính líu đến trận chiến của chúng ta. Bắn, cả hai cùng đồng thanh, hàng ngàn, hàng vạn mũi tên được bắn lên trên tận trời, thẳng hướng về các assassin lúc này đã đứng chết chân giữa chiến trường. 100 mũi tên. Họ có thể đỡ được, 1.000 mũi tên, sẽ có thương vong, vậy còn 10.000 mũi tên. Heracles nhìn làn mưa tên, tự hỏi có thể đỡ được nó với làn da con Nemea không?